Đế Bá, chương 1175, giữa quốc tính toán. Khóc chuyện audio.com, nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người cũng khó mà tin tưởng, bởi vì năm đó Hắc Hồ chết thảm ở Dược Quốc, chuyện này truyền đi có bài bản hẳn hoi. Cũng rất nhiều người tin tưởng Hắc Hồ đích thật là chết thảm ở trong tay chư vị lão tổ Dược Quốc. Không có, lần này Hoàng thất Dược Quốc quy mô động binh, chính là vì bắt sống Hắc Hồ. Hơn nữa, Hắc Hồ liền là mã phu bên người Lý Thất Giả, bởi vì Hoàng thất Dược Quốc cố ý truyền ra tin tức. Cho nên, ở trong thời gian rất ngắn liền đem sự tình Hắc Hồ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của Dược Quốc. Mã phu bên người Lý Thất Dạ kia, nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người đều ngoài ý muốn, nhưng mà, cẩn thận nghĩ, mã phu của Lý Thất Dạ vậy mà có thể cùng tiên gia Dược Tổ chém giết. Tựa hồ cái này lại không khiến người ta ngoài ý muốn. Nhưng, cũng có một chút người không khỏi sẽ miên man bất định. Phía trước không lâu, Lý Thất Dạ cùng Dược Quốc giết đến ngươi chết ta sống. Đột nhiên, mã phu của Lý Thất Dạ biến thành Hắc Hồ. Cái này không khỏi để cho người khác hoài nghi tính chân thực của chuyện này. Chỉ ít, Dược Quốc không có bằng chứng gì chứng thực mã phu của Lý Thất Dạ là Hắc Hồ. Thậm chí, có một ít người đang hoài nghi đây có phải là Dược Quốc cố ý vu oan Lý Thất Dạ hay không. Bất kể có tin tưởng tin tức này hay không, tóm lại, rất nhiều người đều ôm tâm tính xem náo nhiệt. Đương nhiên, cũng có người mang mục đích khác. Ngay ở một ngày này, chư vị lão tổ Dược Quốc vốn là bốn phía đuổi bắt Hắc Hồ. Lại rút về thiên quân vạn mã, hướng lối vào sơn môn Dược Quốc phóng đi. Dược Quốc đây là thế nào? Dược Quốc đột nhiên rút về thiên quân vạn mã. Hơn nữa ở bên trong thời gian ngắn ngủi, chư vị lão tổ Dược Quốc đem lối vào sơn môn Dược Quốc tổ địa vây quanh đến chật như nêm cối. Cái này lập tức dẫn tới không ít người chú ý. Dược Quốc đệ tử vốn là trông coi sơn môn cũng đột nhiên choáng váng. Bọn hắn là đệ tử Hoàng thất Dược Quốc, nhưng mà, ở trong nháy mắt bị thiên quân vạn mã vây chật như nêm cối. Đặc biệt là mấy vị lão tổ giá lâm, cái khí tức đáng sợ vô địch kia trấn áp đến bọn hắn không thở nổi. Hai chân như nhũn ra, đứng cũng không vững. Cái này khiến bọn hắn bị dọa sợ, bọn hắn cũng không biết mình là làm sai chuyện gì. Vậy mà đưa tới thiên quân vạn mã vây khốn. Hắc Hồ, lộ mặt đi, ở thời điểm này, một vị lão tổ Dược Quốc đã phong bế phiến thiên địa này. Lạnh lùng nói, ha ha, Hắc, Dược Quốc các ngươi cũng quá chậm đi, lâu như vậy mới phát hiện ta ở chỗ này. Rốt cục, một vị đệ tử thủ sơn môn trong đó rung thân một cái. Cười hắc hắc nói ra, đây không phải Tiết Nghĩ còn là ai, nhìn thấy sư đệ bên người đột nhiên biến thành một người khác. Đệ tử thủ sơn môn khác đều dọa đến hồn phi phách tán. Xoay người bỏ chạy, rời cái tai tinh này xa xa. Hắc Hồ, người bây giờ thúc thủ chịu trói còn kịp, một vị lão tổ Dược Quốc thần thái lành lạnh, nói ra, Hắc Hồ, Tiết Nghĩ lắc đầu, nói ra, ta đã nói rất nhiều lần. Ta không phải Hắc Hồ gì, ta chỉ là một vị mã phu hèn mọn mà thôi. Nếu như ngươi không phải Hắc Hồ, vậy tại sao phải chạy trốn đây? Dược Quốc lão tổ lạnh lùng nói ra, cái này nói rõ là có tật giật mình. Nếu như ngươi tự mình đưa tới, Dược Quốc ta sẽ giảm nhẹ xử lý. Dược Quốc các ngươi đột nhiên thiên quân vạn mã giết tới. Đổi lại là ai cũng sẽ kinh hãi run rẩy. Thiết Nghĩ hắc hắc cười một tiếng. Nói ra, đột nhiên nhìn thấy các ngươi như lang như hổ giết tới đây. Con người của ta nhát gan, liền hại sợ xoay người bỏ chạy. Nếu như ngươi không phải Hắc Hồ, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói. Nếu chứng minh được ngươi trong sạch, Dược Quốc ta tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Vị lão tổ Dược Quốc này lạnh lùng nói, chư vị lão tổ Dược Quốc cũng muốn động thủ. Nhưng mà, bọn hắn là khổ nỗi không chứng cứ. Trước đó, Diệp Khuynh Thành hướng Dược Quốc cam đoan qua, nơi phát ra tin tức của hắn 10 phần tin cậy, thời điểm Dược Quốc đuổi bắt Thiết Nghĩ, từ thủ đoạn Thiết Nghĩ đào tẩu đến xem, cùng Hắc Hồ năm đó giống nhau y hệt, Mặc dù Dược Quốc đã có thể khẳng định mã phù của Lý Thất Dạ là Hắc Hồ năm đó. Nhưng, bọn hắn không có bằng chứng trực tiếp có thể chứng thực. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Cho tới nay, Hắc Hồ xuất thân liền không người nào biết. Hắn vẫn luôn giấu ở bên trong bí mật, vô cùng thần bí, Thiết Nghĩ lắc đầu nói ra. Chuyện như vậy, ta cũng không tin tưởng Dược Quốc các ngươi. Chỉ cần bắt được, coi như là một con thỏ trắng, cũng có thể để nó thừa nhận là lão sói xám, thứ không biết chết sống. Dược Quốc lão tổ thần thái lạnh lẽo, sát ý nghiêm nghị, lành lạnh nói ra, đã như vậy, vậy liền chớ trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Lúc này, phần đông tu sĩ chú ý cuộc phong ba này cũng không khỏi ngừng thở. Có một ít người ẩn ẩn đoán được, trận sóng gió này tuyệt đối là có thể đốt tới trên người Lý Thất Dạ. Nghe nói có người đuổi bắt mã phu của ta, lúc vừa nghe được tin tức ta còn chưa tin, hiện tại mắt thấy mới là thật, ta không thể không tin tưởng. Ở thời điểm này, một thanh âm nhàn nhã truyền đến, Lý Thất Dạ tới, nhìn thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy đến, không ít tu sĩ cường giả táo động. Hiện tại Lý Thất Dạ đã vang danh thiên hạ, hơn nữa, hắn cùng Dược Quốc ân oán cừu hận là sự tình mọi người đều biết. Rất nhiều người đều cảm thấy, lần này chỉ sợ lại là một trận đại chiến. Xe ngựa chậm rãi chạy đến, lần này điều khiển xe ngựa chính là Tử Yên phu nhân. Lý Thất Dạ lười biếng ngồi ở trên xe ngựa, bên người có viên thải hà tương bồi, nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng như vậy. Trong nội tâm một chút tu sĩ cường giả cũng không khỏi bội phục. Mặc kệ bọn họ có chán ghét Lý Thất Dạ hay không. Nhưng mà, đối mặt loại quái vật khổng lồ như Dược Quốc này, Lý Thất Dạ vẫn là nhất phái nhẹ nhõm, vẫn là phong khinh vân đạm. Cái này cần đảm lượng bực nào, cần quyết đoán bực nào. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đến, lão tổ Dược Quốc không khỏi cười nhạt một chút. Bọn hắn đã sớm ước gì đem nước bẩn dội lên trên người Lý Thất Dạ. Bọn hắn đã sớm muốn động thủ với Lý Thất Dạ, chẳng qua là khổ nỗi không có bằng chứng mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà đưa mình tới cửa, đây đối với bọn hắn mà nói, đó là không thể tốt hơn. Đây chính là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông tới. Công tử, nhìn thấy Lý Thất Dạ đến. Thiết Nghĩ không khỏi cười khổ một cái. Hắn cũng minh bạch dụng tâm của Dược Quốc. Hắn cũng không hy vọng đem đám lửa này đốt tới trên người Lý Thất Dạ. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ lại tới. Hắn muốn tránh miễn dạng tai nạn này. Cũng không thể làm được. Lý Thất Dạ, ngươi tới được vừa vặn. Dược Quốc lão tổ cười lạnh một tiếng. Lúc này, thiên quân vạn mã của Dược Quốc, thậm chí là mấy vị lão tổ ở đây, đều di động phương vị, trong nháy mắt, đã ẩn ẩn đem Lý Thất Dạ bao vây. Nếu như Lý Thất Dạ muốn chạy trốn, tuyệt đối sẽ bị phong bế tất cả đường lui, cách trương.